mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1485, thay công truyền diệu pháp. Đại triều rào rạt, diệt thế có hy vọng. Không người có thể trốn. Tối đa cũng bất quá là chết trước, vẫn là khác nhau chết sau. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chúng ta cùng trước kia đột tử chân tiên nhóm, kết cục đều không khác biệt gì. Lý Phàm mượn nhờ Mã Thiên Đắc thân thể, phát sinh một hồi cười khằng khặc quái dị, càng là đồng thời dùng cực kỳ cổ quái ánh mắt, đánh giá Tiền Nhược Thường cùng Không Tiên, đem bọn hắn hai vị nhìn không hiểu chột ra. Cô từ trong trí nhớ của các ngươi, thấy được tàn khốc, phân tranh cùng sát lục, vốn cho rằng đạo Yên Chi kiếp phát triển tới mức này, người phía dưới như thế nào đi nữa cũng nên đồng tâm hiệp lực. Lại không nghĩ rằng, ha ha ha, Mã Thiên Đắc lạnh nhạt đến cực điểm nhìn về phía Không Tiên. Cho dù chỉ là phàm nhân thân thể ánh mắt, nhưng như cũ để cho vị này chân tiên trong lòng không hiểu nhảy một cái. Loại kia xem thường thiên địa vạn vật, thậm chí ức vạn chân tiên thần sắc, tuyệt không phải diễn liền có thể diễn xuất tới. Trước đây Thiên La Tiên Đế tuần sát chư vực, hắn đã từng may mắn xa xa tham kiến. Thiên La Tiên Đế mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng bên trong hạch tâm, như trước vẫn là cao cao tại thượng, ngạo nghễ chúng sinh. Chính cùng trước mắt vị này thần bí khó lường tiền bối trong lúc lơ đãng chỗ hiển lộ ra nhất trí. Quan sát ký ức, cô lại liên tưởng đến trong lời nói của đối phương lơ đãng xuất hiện từ ngữ. Không Tiên trong lòng lập tức dâng lên cái suy đoán to gan. Tiên giới chư vị chấp chính tiên đế, cũng không phải là tất cả đều là thẳng đến bỏ mình đều tại đế vị. Dài dằng dặc trong lịch sử, vẫn có như vậy hai ba vị, sớm lui thân, trút bỏ trên vai hết thảy gánh nặng, từ đó tiêu giao thế gian, xưng hô hắn nhóm vì tiên giới ẩn đế. Chẳng lẽ, Không Tiên não hải chung tưởng niệm nhanh quay, ngược trở lại thời điểm, Mã Thiên Đắc lên tiếng lần nữa, vạn linh đỉnh chân tiên, bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh bị người làm con mồi vòng thú. Thực sự là ném cô mặt mũi, lưu lại trên đời, còn có làm gì dùng, không bằng phá hủy, lấy chồng đỡ đạo yên. Vừa vặn này phương tinh vực trụ cột, tựa hồ có chút giãn ra, lời còn chưa dứt, đến từ thủ khâu tiên hư ảnh sức mạnh, hạ xuống lần nữa, Không Tiên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một đôi bàn tay vô hình hung hăng bắt được chính mình tu con đường. Hơn nữa đồng thời còn tại dùng lực xé rách. Nguyên bản tu hành độc chi đạo, đã cùng giữa thiên địa khác con đường hoàn thành tuyệt đại trình độ phân ly. Nhưng bây giờ, này đôi vô hình bàn tay khổng lồ tác dụng phía dưới, chính mình lại có một lần nữa bị nhét về đi khuynh hướng. Đối với hắn mà nói, thiên địa đại đạo tựa như một mảnh mạc nhện, dùng 3 vạn năm thời gian, thật vất vả mới chậm rãi chặt đứt liên hệ, thoát thân mà ra, bây giờ lại muốn trong khoảnh khắc trở lại điểm xuất phát. Cho dù đối với độc chi đạo lĩnh ngộ còn tại, nhưng mà muốn tại nặng nề nói lưới rối rắm bên trong lại độ thoát khốn, cũng ít nhất cần ngàn năm một lần nữa trải vuốt, càng làm cho Không Tiên sợ hãi. Là Mã Thiên Đắc câu kia, không bằng phá hủy, lấy chồng đỡ đạo yên. Hắn mặc dù còn chưa có chứng được vô danh chi cảnh, nhưng lại bởi vì tu con đường đặc thù, giống như cô ngật chi đạo chủ, từ trên lý luận tới nói, đích xác có thể bị làm chống cự đạo yên cơ thạch. Mà từ hiện tại chính mình sở thụ tao ngộ đến xem, trước mắt vị này, ẩn đế, tựa hồ cũng không phải đang mở trò đùa. Cảm thụ được chính mình theo quay về thiên địa mà càng ngày càng trọng thân thể, Không Tiên lại không cách nào bảo trì trầm ổn, sợ hãi kêu to, đế quân tha mạng, đế quân tha mạng a. Một tiếng này, Tiền Nhược Thường đầu tiên là đổi sắc mặt, trước đây ngờ tới toàn bộ đều lật đổ. Đối diện phía trước vị này người thần bí thân phận càng thêm ngờ vực vô căn cứ không chắc. Cô đã sớm là không hỏi trần thế, một tiếng này đế quân, nhưng không dám nhận, tiên giới phá diệt, chấp chính tiên đế hẳn là bài trách. Đế quân, hừ, không tiên mà nói, tựa như càng thêm chọc giận tới đối phương. Tại tiền nhược thường góc nhìn phía dưới, vị này chân tiên nguyên bản không cách nào thấy rõ, chỉ là mơ hồ một cái bóng mờ, mà bây giờ lại tại từng trận vặn vẹo phía dưới, từ thân thể mỗi bộ vị bắt đầu, trở nên chậm rãi rõ ràng, lại không phải giống như bình thường thiên địa vạn vật như vậy màu sắc, mà là quỷ dị hắc bạch bóng tối hình dáng. Tiền bối bớt giận, thô bỉ tiên thân, cho dù chết hết, tại chống đỡ đạo yên cũng là vô dụng. Cái kia sóc tinh hải, bắt mấy vị vô danh, cũng không ngự tai kiếp, mà là bệnh đạo võng, săn giết chúng ta, không tiên phản ứng cũng là rất nhanh. Tại chính mình sở thụ áp lực càng lúc càng lớn, còn có thể lên tiếng phía trước, vội vàng đổi giọng, nghe lời nói này. Vị này ẩn tiên đế đích xác buông lỏng tay, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng như cũ. Trách cứ, khó trách các người hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đấu lâu như vậy, liền đạo võng chân chính chi dụng là cái gì cũng không biết. Mã Thiên đắc liếc nhìn Tiền Nhược. Tiền Nhược thường chỉ cảm thấy chính mình đạo võng bên ngoài thân thoáng chốc lâm vào trong không ổn định. Ngàn vạn đại đảo bệnh thành thân thể, lại trong thời gian ngắn có tan tành cảm giác. Cũng may trận này cuồng phong mưa rào cũng không có kéo dài bao lâu. Theo ẩn thiên địa rời ánh mắt đi, Tiền Nhược thường gần như hư thoát, nhưng cũng may cuối cùng sống lại. Ngươi cho tên ngu ngốc này giải thích xuống a. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, trong lòng Tiền Nhược thường do dự mấy phần. Nhưng cùng đối phương lạnh nhạt ánh mắt đối đầu sau, lại liên tưởng đến vừa rồi chính mình cảm giác vô lực. Trong lòng máy động, cuối cùng vẫn mở miệng, đi săn chân tiên, là vì mở rộng đạo võng, mà cũng không phải là vì săn tiên, mới bệnh đạo lưới, người cũng không nên quá đề cao chính mình, lẫn lộn đầu đuôi, ngày xưa tiên giới phá diệt, vô số chân tiên trốn xuống hạ giới. Thay sinh lộ, quá trình này bên trong, có nguyện vì trụ cột, lấy chống cự tai kiếp giả, cũng có chỉ lo thân mình giả, còn có mất hết can đảm, muốn bỏ chạy cầu sinh giả. Đúng là bọn họ cầm đầu, liên hợp chư tiên, đưa ra ba tị nạn pháp, độ thế huyền quan, nghịch hành thần chu, còn có cái kia trung cực siêu thoát chi pháp, bọn hắn ngược lại là đi sạch sẽ. Nhưng lưu lại càng nát sạp hàng cho chúng ta hậu nhân. Tiền Nhược thường trong giọng nói, mang theo một chút oán hận, bỏ chạy rời đi giả, không thiếu hạng người vô danh. Nếu là đi bình thường siêu thoát chi lộ, sẽ lưu lại lột xác, hư ảnh, chân vật chờ, bên trên ngưng kết bản hợp chi đạo, miễn cưỡng có thể vì trèo trống. Nhưng bọn hắn căn bản không có làm như vậy. Cùng nói không có cái năng lực kia, không bằng nói không muốn. Nơi đây, bất quá là bị bọn hắn vứt bỏ còn sót lại tinh không thôi. Tiền Nhược thường nhìn xem không tiên, lạnh giọng nói, không tiên dục mở miệng phản bác, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là thuộc về bị ném bỏ cái chủng loại kia. Chúng ta những thứ này con rơi. Tự nhiên muốn lựa chọn tự cứu. Cũng may, ngày xưa chân tiên bên trong cũng không phải tất cả đều là tuyệt tình tuyệt nghĩa chi đồ. Chúng ta liên thủ, lấy vô danh tiên vì cốt, lấy chân tiên vì dây cung, bệnh thành chương này đạo võng, chính là đợi ngày sau trời nghiêng thời điểm, có thể vì thế gian sinh linh lưu lại một chỗ sinh cơ chi địa. Tiền Nhược thường ngữ khí ngạo nghễ nói, ý nghĩ là tốt, đáng tiếc, bây giờ cái kia lưới, vẫn là quá yếu. Lý Phàm chợt lên tiếng phê bình nói, câu này cũng không phải hư ảo chi ngôn, mà là tại thủ khâu công trong trí nhớ, gặp được chống cự vô hạn hải trăm kỷ nguyên, núi, sau đó. Đối với sóc tinh hải phàm nhân sinh linh biện trương này, lưới, chân thực đánh giá. Nếu là sóc tinh hải đảo võng lan tràn đến tường cao phụ cận, Lý Phàm hoàn toàn có thể vận dụng thủ khâu công hư ảnh, đem hắn xé mở một cái lỗ hổng lớn. Thậm chí, nếu là đảo võng sức mạnh lại tới gần chút, đem đảo võng nồng cốt cái kia mấy tôn vô danh chân tiên trụ cột phá hủy, đặt ở tường cao bên trong làm trụ cột, cũng không phải là không thể nào sự tình. Thậm chí, Lý Phàm còn thật sự có chút động lòng. Nếu là có ngoài ra vô danh chân tiên xem như trụ cột, để chống đỡ đạo yên, hắn có thể điều động thủ khâu công hư ảnh sức mạnh, cũng liền không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều. Đối với Lý Phàm, làm thấp đi, Tiền Nhược thường không dám phản bác, chỉ là trầm giọng nói, mặc dù không thể chống đỡ vạn thế thủy triều, nhưng miễn cưỡng có thể xây dựng sống tạm chỗ, dù sao cũng so không hề làm gì mạnh. Lý Phàm nghe vậy, không những không giận, ngược lại có chút tán thưởng. Nếu là ngày xưa tiên giới còn tại, hoạch chút cho các ngươi bổ khuyết đạo võng, cũng là có thể. Các ngươi biện pháp này, mặc dù vụng về điểm, lại có thể phế vật lợi dụng. Hắn vừa mới lại nhìn trộm đến không tiên não hải chung đối với chính mình ẩn đế thân phận ngờ tới, cho nên tiếp tục giả trang, đơn giản trong ngôn ngữ, coi là thật xem chân tiên như sâu kiến. Lệnh Tiền Nhược thường cùng không tiên trong lòng càng sợ hãi. Nếu chỉ là đơn giản cuồng ngữ, tất nhiên sẽ không để cho hai người sợ hãi như thế. Nhưng lại thêm cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể như món đồ chơi hí hoáy thực lực của bọn hắn. Không thể nghi ngờ đã chứng minh, vị tiền bối này cũng không có nói ngoa. Ta nhớ được, có vị ẩn đế, tựa hồ chính là như vậy hỉ nộ vô thường, bạo ngược không thôi. Hắn không hiểu ẩn lui sau, chư tiên vực còn bốn phía ăn mừng một phen. Không đợi không tiên nghĩ lại, Lý Phàm lại quay tới mở miệng hỏi. Ta nhớ được, thủ khâu công trước khi rời đi, từng truyền thế ở giữa hư ảnh nhận đạo, chi pháp, chỉ tiếc phương pháp này, chỉ thích hợp vô danh chi cảnh. Hơn nữa cũng không phải là tất cả vô danh chân tiên đều có thể thành công lưu lại truyền đạo hư ảnh. Đạo võng này, chính xác so với thủ khâu công biện pháp, hiệu suất cao hơn. Nghe thấy vị này ẩn tiên đế nhắc đến thủ khâu công, Tiền Nhược thường ngược lại là không có phản ứng gì. Không tiên lại là trong lòng mãnh liệt rung động, bởi vì hắn cảm thấy ẩn tiên đế cái kia như gần như xa ánh mắt lại độ rơi vào trên người mình. Có lẽ hai người có thể kết hợp lại, duy vô danh giả mới có thể nhận đạo, là bởi vì bình thường chân tiên đối đạo chi lĩnh hội không đủ, mà chúng tiên giữa lẫn nhau, nhưng tiên hữu tương minh ngộ lẫn nhau cùng hưởng giả. Nhưng bây giờ, thế gian lại xuất hiện tên là đạo võng chi vật, thú vị. Ngươi có từng nghe hư ảnh nhận đạo chi pháp? Không tiên thân thể khẽ run lên, lắc đầu liên tục, nghe qua, nhưng vãn bối tư chất ngu dốt, cùng thủ khâu công truyền thừa vô duyên. Ngươi hãy nhìn kỹ, tường cao bên trong, Lý Bất Nhân thân thể bỗng nhiên hiện lên ngàn vạn vết rạn, đó là tiên vực mảnh vụn, đều bị khó lường áp lực thật lớn bắt đầu nghiền nát dấu hiệu. Mà Lý Bất Nhân khuôn mặt trở nên càng thêm rất giống thủ khâu công. Đối mặt tình thế nguy hiểm như thế, Lý Bất Nhân lại không chút nào vẻ sợ hãi, giống như thủ khâu công đối mặt đạo yên đại triều lúc thong dong đem hư ảnh trong không gian tồn tại trong đó một cái tiên vực quân cờ lấy ra, dùng để bù đắp bể tan tành thân thể, đồng thời đem chính mình đã từng tiếp nhận thủ khâu tùy bút truyền thừa đều quán thâu tiến không tiên thể bên trong. Mặc dù không phải thủ khâu hư ảnh thân truyền, nhưng thủ khâu công cảm ngộ vốn là đại dương mênh mông phong phú, cho dù đi qua Lý Phàm pha loãng, cũng vẫn như cũ như mênh mông đại dương. Bình thường chân tiên đều khó mà phỏng đoán. Huống chi, Lý Bất Nhân tâm niệm hóa thần, đạo võng hình chiếu năng lực tiếp nhận, cũng sẽ không yếu hơn vô danh chi cảnh bao nhiêu. Lại thêm truyền thừa vận dụng là thủ khâu công lưu lại hư ảnh sức mạnh. Cho dù không tiên lĩnh ngộ chỉ là không trọn vẹn, hắn cũng chỉ sẽ tưởng rằng năng lực chính mình không đủ. Mà cũng không phải là truyền thừa bản thân xảy ra vấn đề. Nhìn không tiên bây giờ chỗ lộ ra như si như say, bị rung động thật sâu thần sắc, liền biết